Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2490, động binh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xa sư hậu quốc quyền lực thay đổi cũng không có đưa tới lớn dường nào náo động. Tới một cái xa sư hậu quốc liền chỉ là một quốc gia nhỏ. Bọn họ đối với quốc gia khái niệm rất yếu, lại còn chính là loại chuyện này ở bọn họ nơi này phát sinh rất thường xuyên. Một quốc gia diệt vong cùng thành lập trên căn bản mấy năm thì phải phát sinh một lần, nơi này chăm họ gì, đối với những chuyện này đều là đã thấy thường xuyên liền. Như vậy thứ nhất, sư bất khang chết, sư bất xá lên ngôi. Bọn họ cũng không có cảm thấy cái này có gì. Xa sư hậu quốc giống nhau thường ngày bình tĩnh, mà ngay tại lúc này, tụng tán bất ca lần nữa nói lên đối với chung quanh quốc gia dụng binh sự việc. Lần này, hắn đề ra sau khi đi ra, trên triều đường ủng hộ người cũng rất nhiều, mà sư bất xá vậy cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp liền đáp ứng, rất nhanh. Thổ phiên binh mã cộng thêm xa sư hậu quốc binh mã, tổng cộng 15.000 người, ào ào hướng xa sư tiền quốc chạy tới. Lãnh binh là tụng tán bất ca, hắn phải dùng hắn thổ phiên thiết kỵ đạp biến toàn bộ Tây vực các nước. Binh mã cuồn cuộn, cùng lúc đó, xa sư tiền quốc bên này đã có thám tử cầm tin tức đưa tới, mấy cái này xa sư quốc lẫn nhau bây giờ có nhiều chiến tranh, cho nên giữa hai bên thám tử lui tới cũng là hết sức thường xuyên. Trên căn bản một cái quốc gia chuyện gì xảy ra, khác quốc gia rất nhanh là có thể biết. Khi biết xa sư hậu quốc phát sinh tránh biến sau đó, những quốc gia này thì càng thêm chú ý xa sư hậu quốc tình huống. Quốc vương bệ hạ, xa sư hậu quốc phát động 15.000 binh mã hướng chúng ta xa sư tiền quốc chạy tới, nhìn dáng dấp bọn họ là chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận à. Xa sư tiền quốc quốc vương tên là Xa Thần, là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, tướng mạo không tầm thường, ở xa sư tiền quốc huy vọng vậy rất tốt. Nghe xa sư hậu quốc muốn động binh diệt hắn xa sư tiền quốc sau đó, Xa Thần liền không nhịn được hừ một tiếng. Cái này xa sư hậu quốc, thật là lẽ nào lại như vậy? Hắn cho là có liền thổ phiên trợ giúp, là có thể tiêu diệt ta xa sư tiền quốc sao? Thật là buồn cười, buồn cười. Nói xong, hắn nhìn về một đám quần thần, hỏi, chư vị ái khanh, đối mặt xa sư hậu quốc khiêu khích, ta xa sư tiền quốc phải làm thế nào làm mới phải à? Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người đứng dậy, quốc vương bệ hạ, xa sư hậu quốc trước đây rất yếu, nhưng lần này, nhưng là có thổ phiên 10.000 binh mã ở, thổ phiên chiến lực cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta không thể xem thường. Tốt nhất biện pháp là phái người đi theo những quốc gia khác liên hiệp, để cho bọn họ tấn công xa sư hậu quốc, vây ngụy cứu triệu, cùng lúc đó phái người hướng đại đường thỉnh cầu tiếp viện. Đại đường cùng thổ phiên là có thù oán, đại đường khẳng định sẽ không cho phép thổ phiên còn sót lại tồn tại. Đến lúc đó, đại đường nhất định biết phái binh tới vây quét bọn họ. Khi đó, ta xa sư tiền quốc nguy hiểm vậy là có thể giải trừ. Quan viên này sau khi nói xong, đi theo phụ họa quan viên không thiếu. Không sai, không tệ. Nếu là có thể thuyết phục những quốc gia khác ra tay, vậy chúng ta muốn vượt qua lần này nguy cơ cũng không có bất kỳ vấn đề. Thổ phiên đây là muốn tiêu diệt chúng ta à? Chúng ta phải đoàn kết lại mới được. Không sai, đại đường mới vừa tiêu diệt thổ phiên, những thứ này thổ phiên còn sót lại lại vẫn dám càn rỡ như vậy. Nói cho quân đường sau đó, quân đường nhất định phái binh tới. Ngoặc kép, mọi người không ngừng đi theo phụ họa. Bất quá lúc này, lại có một cái quan viên đứng dậy, nói, những biện pháp này đều là rất tốt, nhưng chúng ta cũng không thể cầm hy vọng cũng ký thác vào quốc gia khác. Vạn nhất những quốc gia khác không theo chúng ta liên thủ làm thế nào? Vạn nhất quân đường không thể kịp thời chạy tới làm thế nào? Cho nên chúng ta bây giờ phải làm, hẳn là nghĩ biện pháp lợi dụng chính chúng ta lực lượng để ngăn cản ở kẻ địch. Hôm nay chúng ta Xa Sư Tiền Quốc có binh mã 12.000. Cái này 12.000 binh mã mới có thể ngăn cản vậy 15.000 địch quân đi. Bất quá như thế nào ngăn cản, nhưng phải khảo cứu. Quan viên này có chút hát nước lạnh, nhưng hắn nói những tình huống này nhưng là rất chính xác. Kẻ địch lập tức tới ngay, bọn họ không thể cầm hy vọng ký thác vào trên người người khác. Trên người khác bất ngờ quá nhiều một chút. Sa thần sau khi nghe xong gật đầu một cái, nói, Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, vậy thì phái Già La tướng quân lãnh 10.000 binh mã. Đi ngăn địch đi, ở bọn họ toàn bộ Xa Sư Tiền Quốc, lãnh binh lợi hại nhất, chính là cái này Già La tướng quân. Như vậy, muốn ngăn cản địch quân, cũng chỉ có thể cầm Già La tướng quân cho phái đi ra ngoài. Sa thần như vậy an bài sau đó, Già La tướng quân lập tức lĩnh mệnh, ngay sau đó hắn liền dẫn 10.000 binh mã, rời đi Vương Thành, hướng kẻ địch chỗ ở phương hướng chạy tới. Tây vực các nước cũng có thành trì, bất quá so sánh hạ, bọn họ thành trì trên căn bản không có gì vững chắc cửa. Như vậy, cố thủ thành trì liền trở thành một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì từ. Cho nên, đánh giặc ngăn địch mà nói, trực tiếp đối chiến là thường thấy nhất tình huống. Hôm nay, Già La tướng quân phải làm, chính là mang binh mã, ngăn trở ở địch quân tiến về trước. Tây vực chi địa, hơn sa mạc, ở Xa Sư Tiền Quốc cùng Xa Sư Hậu Quốc chỗ giáp giới. Lại là một phiến sa mạc. Trong sa mạc gian, đứng thẳng một khối văn bia. Đó là biểu minh địa giới văn bia. Hai cây binh mã, ở nơi này gặp nhau. Già La tướng quân nhìn một cái Tụng Tán Bất Ca. Lạnh lùng nói, Tụng Tán Bất Ca, ngươi là thổ phiên thiếu chủ. Tới ta Tây vực chen vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta Tây vực các nước liên hiệp diệt ngươi sao? Tụng Tán Bất Ca nhún nhún vai, nói, diệt ta, vậy cũng muốn xem các ngươi có hay không thực lực này tới diệt ta. Thêm nữa nói là, ta lại không đắc tội bọn họ vì sao phải diệt ta à? Hừ, đừng lấy là ta không biết dụng tâm của ngươi, ngươi muốn tóm thâu Tây vực, cũng không có đơn giản như vậy, ta Tây vực các nước cũng không phải dễ trêu. Ta khuyên ngươi tốt nhất mang lính của ngươi ngựa rời đi. Nếu không ngày hôm nay, ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Tùng khen không ca biểu môi, nói, ta thật sợ hãi à. Bất quá đáng tiếc, ngươi muốn ta xinh đẹp, ta còn muốn để cho ngươi đẹp mắt đâu. Xa Sư Tiền Quốc tốt nhất lập tức đầu hàng. Nếu không ta giết như vậy không tìm được bác. Lời này ngông cuồng, Già La tướng quân ngưng mi. Nói, tự tìm cái chết, hai bên cũng không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp khai chiến, xem bọn họ chỗ này, đánh giặc trên căn bản không có nhiều ít chủng loại, ban đầu, cũng chỉ là kỵ binh mở đường, cung tiễn thủ che chở, phía sau bộ binh xông lên đi lên là được. Đầu tiên, kỵ binh là dùng để nhiễu loạn kẻ địch trận doanh, xông lên mở một cái chỗ rách sau đó. Địch nhân trận doanh liền rối loạn. Bất quá, muốn xông vào địch nhân trận doanh cũng không một chuyện dễ dàng. Hai bên kỵ binh nhất định là muốn chém giết. Đột quyết kỵ binh muốn lợi hại hơn một ít. Hai chi kỵ binh liều chết xung phong qua một vòng sau đó. Trên đất là thêm rất nhiều thi thể. Đối với rất nhiều kỵ binh mà nói, bọn họ liền chỉ có một lần chém giết cơ hội. Không có thể giết chết đối phương, cũng chỉ có thể bị đối phương giết chết. Hai chi kỵ binh liều chết xung phong một vòng sau đó, cũng không có chút nào dừng lại, như cũ tiếp tục về phía trước, hướng trại địch vọt tới.